Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 5, thắng lợi tuyên ngôn, người hãy thành thật trong nhà ngốc, bên ngoài tại hạ mưa to a, các người muốn đi ra ngoài làm gì? Đằng Vân Phi vội vàng hô, Tiểu Kim lắc đầu, chúng ta nô lệ cùng tín ngưỡng giả đại bộ phận công năng đều một dạng, cũng có được tìm địch công năng, đây là công năng thật giống như gợn sóng nước. Thời gian càng lâu phạm vi càng lớn. Chúng ta có thể cho thân là chủ nhân ngươi truyền lại tin tức. Chỉ cần tìm được hắn tín ngưỡng giả chúng ta lập tức liền sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tốt tốt cân nhắc đối sách. Đến lúc đó mang ta lên nhóm cũng sẽ phát huy được tác dụng. Trong phòng khí tức trong nháy mắt, liền lạnh xuống tới. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân rời đi. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Ấn mở nô lệ tuyển hạng. Trong chiến đấu nô lệ tử vong, cố chủ lại nhận kinh nghiệm cùng tín ngưỡng tệ trừng phạt. Tử vong một cái giảm bớt 5% kinh nghiệm cùng tiền tài. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại Đằng Vân Phi trong đầu thoáng hiện ra đến. Thăm dò, tại không biết rõ đối thủ tình huống dưới. Dùng nô lệ đi dò xét đối phương. Liền xem như khen thưởng giảm bớt. Cuối cùng có thể thắng dưới thắng lợi hay là đáng giá. Ha ha. Ta lúc nào luân lạc tới cần nhờ nữ nhân tới không ra ngoài. Rằng giặc phun ra một thanh yên khí. Đằng Vân Phi dập tắt tàn thuốc. Đập dưới chính mình đầu. Là hoảng sợ. Loại này cảm giác hắn chưa bao giờ có. Khẩn trương đến hô hấp đều có chút gấp rút. Theo nhau mà đến ép sát cảm giác. Kiềm chế ở trong lòng hết thảy. Toàn thân hiện tại hay là bùn rùn. Vô pháp đứng. Hắn thậm chí ngay cả ngăn cản Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân ra ngoài đều làm không được. Ngược lại thậm chí nội tâm mơ hồ cảm thấy giống như có thể cứu đồng dạng. Nếu như làm nam nhân ngươi không thể trực diện hết thảy. Như vậy ngươi nhất định sẽ như cái nữ nhân một dạng thút thít. Đằng Vân Phi nhãn thần yêu thương ngửa đầu. Đã từng chính mình cũng từng như cái nữ nhân một dạng thút thít qua. Chỉ bất quá này một tiếp là hầu tử đem hắn rồi. Để như cái nam nhân một dạng đứng thẳng người. Ta đến tột cùng đang chờ mong cái gì đâu. Ha ha, lần này ai cũng sẽ không tới. Đúng không hầu tử? Ấn mở chính mình thuộc tính màn hình. Đằng Vân Phi đem trạng thái tiêu hao phẩm cùng tiêu hao tạp bài khoảng không rãnh đều trang bị bên. Trên, thuận tay cầm cây dù liền đi ra ngoài. Tiểu Kim, không kiên trì chúng ta đi thôi. Trở về liền nói cái này kim chủ đã không được chỉ còn lại có 10 tín ngưỡng tệ. Vô lợi có thể đồ. Phạm không bốc lên như vậy đại phong hiểm. Chấm ngoặc kép, hạt mưa lốp bốp rơi vào bên trên. Tiểu Kim âm trầm mặt. Tiểu Ngân chảnh tay nàng kéo động. Chẳng những Tiểu Kim lại một bước cũng đi bất động. Trong mắt nàng lấp lóe một tia phẫn nộ. Tiểu Kim ngươi đến lượt sẽ không? Cái kia đần độn. Nếu như mặc kệ hắn lời nói hắn sẽ chết. Khi đó dù là có một cái tín ngưỡng giả tới lời nói. Chúng ta cũng không trở thành luân lạc tới nô lệ phân lượng. Ta không muốn trở thành loại kia máu lạnh vô tình người. Tiểu Ngân, chúng ta là người đi. Hội hô hấp có nhịp tim đập người a. Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử. Hắn trong đầu hết sức rõ ràng hai cái nô lệ nơi nào. Trong đầu có hai cái lấp lóe lục sắc ánh sáng, là Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Mưa rơi rất mạnh, phong gào thét, ven đường yếu ớt bên cạnh thụ đều cho thổi đoạn. Hai cái lục sắc ánh sáng còn tại không ngừng di động. Thật sự là, ta đến tột cùng đang làm gì a? Sau một tiếng, Đằng Vân Phi xuống xe, mưa rơi hơi giảm nhỏ một chút, hai cái ánh sáng đều bất động. Đằng Vân Phi tìm được trước Tiểu Kim. Nàng ngay tại đường phố trung gian điểm địa phương. Hắn đánh ra cây dù. Bước nhanh đi qua. Tiểu Kim nghiêng người tiểu tử ngồi liệt ở trên. Thần sắc tiếc nuối cúi đầu. Toàn thân đã cho nước mưa ướt nhẹp. Tóc rũ xuống trước trán. Một thanh cây dù nâng qua. Làm sao? Tiểu Kim. Tiểu Kim lắc đầu. Không có việc gì. Ta sẽ tiếp tục qua trả lại tín ngưỡng giả. Tiểu Kim lung la lung lay đứng. Đằng Vân Phi mỉm cười, một cái tay đặt tại nàng đầu vai. Tiểu Ngân đâu? Nô lệ này một cột bên trong có triệu hồi nô lệ tuyển hạng. Chẳng những khoảng cách chỉ giới hạn ở 10 mét, mới vừa ở trên xe Đằng Vân Phi liền thử qua. một cái tay đặt vào tiểu kim trên gương mặt, hơi hơi đem đầu nàng nhấc, cũng không biết là nước mắt hay là nước mưa, sợ khóc ra thanh âm đến, hé miệng con mắt cái mũi hồng hồng, tại ngắn ngủi run rẩy, mang ta qua, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không được, người thắng không đừng đi. Đằng Vân Phi rút đi áo khoác, choàng tại run lẩy bẩy tiểu kim trên thân. Ta vận khí một mực rất tốt a. Từ nhỏ đến lớn, một cái tư nhân hội sở trên lầu 2, truyền đến trận trận tiếng cười to, có tầm 10 người bộ dáng. Ha ha, cô nàng này không tệ a. Không biết được là cái nào đần độn nô lệ. Hắc hắc, trước hết để cho ta hảo hảo sung sướng. Đêm nay mọi người nhưng có đến chơi đùa. Một cái mang bông tai, nhiễm hồng phát, mặc hắc sắc áo chấn thủ, một đầu màu trắng đại quần đùi, hai tay có hoa văn thân thể ra hỏa, đứng trên bàn, nâng chén rượu, tiểu ngân run rẩy thút thít, ngay tại dưới chân hắn, trên thân y phục đã bị kéo rách, bên cạnh ra hỏa hưng phấn đến hoa chân múa tay, mà trong góc, ngồi một cái người cao gầy cùng một cái bàn tử, hai cái ra hỏa một mặt bất đắc dĩ. A Đức ca, này cố chủ không biết được hội sẽ không tới. Đến lời nói liền để ta cùng hắn đối chiến đi. Hắn không chịu liền đánh tới hắn chịu. Bên trong một cái gia hỏa cười nói. Uy, a, ngươi là người chết a. Muốn làm gì không phải không biết đi. Đem ta hầu hạ thoải mái lời nói. Hội thiếu chịu tội một chút nha. Gọi A Đức nam nhân một thanh nắm chặt tiểu ngân tóc. Nàng kêu khóc. Bên cạnh gia hỏa bắt đầu ồn ào, nhao nhao sở trường bên trong chén rượu, nâng cốc dội lên qua, hô một tiếng, một cái bình rượu bay qua, phanh một tiếng, đạp nát tại A Đức trên đầu. Hắn phát ra một trận chu lên, che đã đổ máu đầu, một đống tinh trùng thượng não cặn bã nhóm. Chào buổi tối, cái nào hỗn đản dám phá bỏ bản đại gia. A Đức quay đầu đi. Đằng Vân Phi một mặt mỉm cười đi tới, nhất thời ở giữa bên cạnh đám gia hỏa, một bộ dự định động thủ bộ dáng. Trước chờ chút, A Đức nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi, sau đó nhìn liếc một chút phía sau hắn tóc vàng muội tử. Lè lưỡi cuồng tiếu, nhìn đêm nay vận khí không tệ a, hai ngươi nô lệ, tư sắc đều rất không tệ nha. Đằng Vân Phi cười lạnh, ngươi nhìn là thỏa mãn không để cho nhóm A. Chỉ có bát, 5cm ra hòa. Bên cạnh nhất thời ở giữa liền truyền đến trận trận tiếng cười trộm. Nhìn ngươi là dự định đến đưa tiền đi. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trước mắt xuất hiện một cái. Đối chiến thỉnh cầu, hắn lập tức liền tiếp nhận. Đằng Vân Phi versus A Đức chuẩn bị thời gian 9.59 lúc này Đằng Vân Phi ý niệm nhất động. Tiểu Ngân trong nháy mắt liền trở lại Đằng Vân Phi sau lưng. Nàng khóc ra đến, đi về trước đi, các ngươi hai cái, cảm ơn A, giúp ta tìm tới cái này đại dê béo. A Đức một cái cất bước, trong nháy mắt theo xa 7-8 mét địa phương, rơi xuống Đằng Vân Phi trước mặt. Hỗn đàn, đợi chút nữa ta có thể sẽ không dễ dàng giết chết ngươi A. Ta hội hảo hảo sung sướng phía sau ngươi hai cái nữ nhân. Lại giết ngươi, Đằng Vân Phi cười, cặn bã. Không có đây là thần ma hệ thống. Các ngươi chẳng là cái thá gì a? Bất quá là một đám xã hội lớn nhất tầng ký sinh trùng. Một đám đại nam nhân khi dễ một cái nữ nhân. Có cái gì tốt đáng giá cao hứng? Đằng Vân Phi nộ hống. Chu vi gia hỏa tất cả đều ngây người nhìn hắn. Chỉ có A Đức cuồng tiếu. Ta thế nhưng là lập tức tới ngay LV4A. Người bao nhiêu cấp? Vừa mới bắt đầu mà thôi. Trận trận tiếng cười vang lên. Đằng Vân Phi lập tức mang Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân muốn cách khai hội đi. Nhưng mà bên trên liền chặn lại. Đằng Vân Phi khẽ cười. Sau đó lập tức ý niệm nhất động. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đôi người ảnh chân dung liền hiển hiện tại cái rãnh bên trong. Lập tức các nàng thân thể liền nương theo một trận bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Đằng Vân Phi lập tức đẩy ra cản đường người đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Đằng Vân Phi, nếu như thanh này thua, ngươi sắt dám định chứng. Thời gian không đủ, tiến hành một trận đối chiến sau 24 tiếng bên trong. Vô pháp tiến hành trận thứ hai. Tiểu Ngân một mực đang thút thít. mang ta lên nhóm đi Vân Phi, sẽ hữu dụng, nhất định sẽ hữu dụng. Đằng Vân Phi một cái tay đặt tại Tiểu Ngân trên đầu, cái chìa khóa truyền cho Tiểu Kim, ngoan ngoãn về nhà tắm nước nóng, sau đó chờ ta. Đằng Vân Phi nhìn đã đi ra đến A Đức, cùng sau lưng một đám người. Hắn nhìn thấy trong đám người người cao gầy cùng một bàn tử. Cùng đây là đám người hoàn toàn khác biệt nhãn thần. Nhìn phía bên mình, Tiểu Kim một cái tay giữ chặt Đằng Vân Phi góc áo. Dùng cầu xin nhãn thần nhìn hắn. Ta sẽ thắng A, nhanh lên trở về đi. Ngữ khí mặc dù nhẹ nhõm, chẳng những Đằng Vân Phi trên mặt có thể không có chút nào nhẹ nhõm. Đối diện là LV Tam Gia Hòa. Mang ta lên nhóm, thời điểm then chốt có thể cho chúng ta thay ngươi. Chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi ngửa đầu. Cười ha ha, nam nhân tại sao có thể để nữ nhân thay chính mình che gió che mưa đây? Trong nháy mắt, trước mắt một trận bạch quang. Đằng Vân Phi đứng tại một mảnh thấp bé đường phố bên trong. Chu vi phòng ốc đều chỉ có một tầng cao. Đường đã hoàn toàn hỏng tổn hại. Bầu trời sáng sủa, đối chiến thời gian tam giờ ngẫu nhiên đồ rách nát đường phố thắng lợi điều kiện giết chết đối. Phương chuẩn bị thời gian 9.59. Đằng Vân Phi lập tức nhảy lên nhập một gian phòng ốc. Sau đó leo đến tầng cao nhất. Cái này đường phố khắp nơi đều là từng đầu giao nhau đường phố. Còn có một số cái hẻm nhỏ. Rất hợp quy tắc. Phóng nhãn nhìn qua, tại cách Đằng Vân Phi mấy trăm mét phương xa, có một khối trống trải trận. Nhìn vận khí coi như không tệ a. Ha ha, một tiếng ầm vang. Tại Đằng Vân Phi bên tay trái hơn 100 mét phương xa. Giơ lên trận trận cho bụi. Phòng ốc sụp đổ. Nhìn cũng là trí thông minh là âm cân nhắc đần độn. Quả nhiên không bao lâu, Đằng Vân Phi liền nghe đến một trận hô to âm thanh. Cho lão tử cút ra khỏi đến. Đằng Vân Phi, người không phải nói khẳng định thắng sao? Ra đến a, lão tử ngay ở chỗ này. Làm thịt ngươi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hướng phiến khoảng không chạy qua. Cái này đường phố nhìn chỉ có đôi đến 3 cây em vuông. Rất nhỏ. Sau lưng đã truyền đến trận trận tiếng ầm ầm. Trước mắt đường phố biến thành sắc mặt khối. Đằng Vân Phi phát động giám định kỹ năng. Hắn lập tức liền tìm ra những cái kia có thể nhanh chóng đi qua đường. Tại phòng ốc ở giữa xuyên toa, tiếng vang càng lúc càng lớn. Đằng Vân Phi tại một đầu trong ngõ nhỏ dừng lại. Đã gần như vậy sao? Oanh một tiếng, Đằng Vân Phi ngẩng đầu. Là A Đức, hắn đứng tại trên nóc nhà. Nhãn thần hung ác nhìn Đằng Vân Phi. Quả nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm này. Đằng Vân Phi tự giễu cười cười. Tiếp nói, liền xem như đần độn, chỉnh thể thực lực cũng so với ta mạnh hơn. Đằng Vân Phi nghi hoặc là A Đức này ánh mắt, phía trên có một vệt nhạt lam sắc quang mang, thật giống như ba động nước chảy, rất quái dị. Ha ha ha, đã đến lãng phí bản đại gia dược thủy, lại muốn dùng tới dò xét dược thủy. Rất đắt A một bình thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa A50A. A Đức nhảy xuống. Oanh một tiếng, rơi vào Đằng Vân Phi trước mặt, vốn là gập ghềnh trên, này lại cứ thế mà lõm xuống dưới một khối. Két âm thanh rung động A Đức nắm quyền đầu, khoảng chừng xem chừng, thế nào, người này hai cái nô lệ đâu? Núp trong bóng tối muốn đối bản đại gia làm chút gì A? Cũng không có mang vào nha. Trong nháy mắt A Đức ngây người, sau đó hắn nâng quyền đầu, đặt ở Đằng Vân Phi trước mắt. Người có bị một tấn trọng quyền đầu đánh tới qua này. Đằng Vân Phi trừng to mắt, bốn phía hạng không gian trong nháy mắt biến thành sắc mặt khối. A Đức cái kia quyền đầu đã hoàn toàn biến thành hắc sắc sắc mặt khối, hướng chính mình đập tới. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi ứng thanh bay ra ngoài, đầu tại ông ông tác hưởng. Đằng Vân Phi nhìn bầu trời, thân thể đã khảm vào vách tường. Đối diện trong ngõ nhỏ, A Đức từng bước một đi ra đến. Thật thật không thể tin. Rõ ràng loại tình huống này lập tức liền sẽ chết. Nhìn chính mình vai trái chỗ đã như là bột nhão, hoàn toàn mất đi chi giác. Chẳng những Đằng Vân Phi trong mắt lại không có một tơ một hào nhát gan. Ta vẫn là sẽ thắng nha.